Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, giá trên trời bán đấu giá. Chủ và thợ trực tiếp bắt. Cầu phiếu phiếu, 6 triệu một lần. Chỉ tù nữ lang đầy mặt nụ cười. Trong lúc phất tay, căng mịn sườn xám không ngừng mà hiển lộ ra đầy đặn dáng người. Cái kia lĩnh dưới sóng lớn theo nàng một trận cười khẽ không ngừng mà run run. Ở đây không ít định lực bần cùng nam tu nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn kỹ. Bị như vậy nóng bỏng ánh mắt nhìn thẳng Chỉ Tú không nhúc nhích chút nào. Trái lại ánh mắt của nàng nhưng là hướng về Đỗ Huyền vị trí nhìn tới. Đỗ Huyền tay cầm chính là màu mực ngọc bài. Thịnh vũ các chữ thiên quý khách mới có. Chỉ là không biết tại sao lại ngồi ở đó cái không đáng chú ý góc. Biết điều, ngồi loại kia vị trí nắm thượng tân ngọc bài. Đây là kiêu căng ba. Chỉ Tú ánh mắt không được dấu vết từ Đỗ Huyền trên người rời đi. Hoa phiến nhẹ lay động, nhìn chung quanh, chờ đợi là còn có hay không người lần thứ hai ra giá. 6 triệu lượng thứ, bảo bối này giá sau cùng dự đoán thực cũng là 3 triệu linh thạch khoảng chừng. Trái phải, đội lên trời cũng liền 5 triệu, không nghĩ đến có người thêm đến 6 triệu, đã là vượt qua mong muốn. Chỉ Tú vừa nhìn giá cả đã tới phong bàn, mục quét toàn trường đã không có ai lần thứ hai muốn tăng giá. Tức khắc liền muốn gõ bàn, xác nhận này thân phượng quan hà bí nghề thường y cuối cùng lạc chủ. Không ngờ Đỗ Huyền vào lúc này giơ tay dương lên, lần thứ hai giơ lên màu mực ngọc bài. Ngàn vạn, Đỗ Huyền âm thanh vang vọng đang đấu giá gặp trong đại sảnh. Phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, Chỉ Tú nữ lang môi đỏ khẽ nhếch, ngạc nhiên sau khi lập tức chính là cây quạt hợp lại. Hưng phấn nói. Vị đạo hữu này thực sự là gặp làm cho người ta kinh hỉ đây. Dĩ nhiên đưa ra ngàn vạn giá cao. Ngàn vạn một lần, toàn trường ánh mắt tụ vào lại đây. Đỗ Huyền một mặt bình tĩnh, không quan tâm chút nào những người nhìn sang ánh mắt. Yên tĩnh chốc lát sàn bán đấu giá thỉnh thoảng lập tức lại là nhớ tới thấp giọng nói nhỏ thanh. Không ít người đều cúi đầu thảo luận Đỗ Huyền thân thế lai lịch. Có hay không là phương nào thiếu tông chủ hoặc là gia tộc nào môn kiều tử. Ngàn vạn linh thạch mua như vậy một cái cũng chính là thiên giai hạ phẩm chiến y. Đâu chỉ là dầu nứt đố đổ vách a. Quê mùa hào a. Vung linh thạch như đất. Của cải đến dày đến loại nào trình độ dám như vậy tiêu xài. Bên này Chỉ Tú ở rộng rãi sàn đấu giá trên giao bộ chậm di. Nhưng người thời gian. Một thân đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng nghiêng đầu không ngừng mà hướng về Đỗ Huyền nhìn tới. Một thân trang phục cũng không cái gì xuất chúng địa phương. Hình mạo cũng là thường thường không có gì lạ. Này nơi nào đến tu giả. Ra tay như vậy xa hoa. Chẳng lẽ là phương nào cao nhân nghe tiếng mà đến. Cố ý hành động. Chỉ Tú chờ đợi sau khi. Ánh mắt lại là nhìn về phía cái kia cùng Đỗ Huyền gọi giá phòng khách. Đối với những này trong phòng khách khách mời nàng đều là rõ ràng trong lòng. Sớm cũng đã nhớ rõ. Trước mắt nhà này cùng Đỗ Huyền gọi giá chính là Đông Cảnh Tăng Du Sơn nổi danh tiên đạo gia tộc. Hứa ra lấy chế bùa triện nổi danh. Tăng Du Hứa ra phù triện vẫn luôn là đại giới rộng rãi đại tu sĩ mua thời gian hàng đầu lựa chọn. Một trong, cái này cũng là bọn họ như vậy dầu nứt đố đổ vách sức lực vị trí. Ở phía dưới hội trường chính đang kinh ngạc ầm ĩ sau khi trên hội trường mới một chỗ bên trong phòng khách, trang hoàng xa hoa trong phòng khách là ngọc thụ hoa bạc. Khổng lồ nước nhu nguyệt minh châu phát sinh yếu ớt thanh quang. Cho bên trong phòng khách chiếu rọi ra thủy nguyệt động thiên chi tú sắc. Ở bên trong, có ba bóng người cũng xếp hàng ngồi ở gỗ điều màu điêu văn rộng lớn trên ghế. Còn có một đạo bóng người đứng ở ghế tựa phía sau. Cha, dựa vào trái một bên nhỏ bé mềm mại bóng người ôm trung gian áo bào cho người đàn ông trung niên. Cánh tay, nũng nịu làm nũng nói. Trung gian áo bào cho người đàn ông trung niên hiền lành mà nhìn mình cái này con gái nhỏ. Ôn nhu nói, hòe nhi, không vội vã, chờ một chút. Cha, bộ y phục này hòe nhi nhất định muốn. Cha mà ngài đáp ứng hòe nhi mà. Lại gọi một lần, liền một lần. Hứa Hoè Nhi không ngừng mà làm nũng nói. Làm gia tộc dòng chính kiều tử. Một thân thiên phú phóng tầm mắt đông cảnh đều xem như là đem ra được. Từ nhỏ đến lớn liền lần được trong tộc trưởng lão chăm sóc. Đồng thời khi còn bé nàng còn chịu đến quá dương danh thiên hạ ngự mệnh vô song trường hồng tôn. Chỉ điểm, ở trong tộc phong quang chi thịnh, không gì sánh được, nàng muốn đồ vật, liền nhất định phải nắm qua tay. Hứa gia tộc trường lần này cũng là nhận được tin tức. Đặc biệt dẫn nàng lại đây chuẩn bị cho mình nữ nhi này mua kiện thích hợp tiên võ chiến y. Không nghĩ đến đột nhiên nhận được tin tức hôm nay tăng thêm một cái chữ thiên thượng giai then. Chốt báu vật, đã lập tức phái người trước đi tìm hiểu tin tức. Đã như thế muốn cân nhắc trên người mang theo linh thạch có hay không dồi dào. Hứa tộc trưởng suy tư thời khắc, phía sau phòng khách vang động, thân mang hứa gia trang phục một vị người hầu đi vào. Cúi đầu ở hứa tộc trưởng bên tai thì thầm vài câu. Nghe xong lời nói hứa tộc trưởng gật gù. Về phía sau vung vung tay, người hầu lùi thân rời đi phòng khách, nhẹ như mây gió bề ngoài bên dưới. Nội tâm của hắn dĩ nhiên là chấn động lên, then chốt báu vật lại là như vậy bảo bối. Hắn vừa nhưng mà đã chiếm được tin tức, vậy hắn quý khách nói vậy tin tức cũng sẽ không lạc hậu bao nhiêu. Món đồ như thế này không cần nói là chúng nó, liền ngay cả tôn cảnh đều có tác dụng lớn. Cho bọn họ mà nói hoàn toàn chính là cái mạng thứ hai giống như tồn tại. Loại này tương tự với người chết tô sinh giống như chữa thương tuyệt hảo. Áng chừng bọn nó với nhiều một lần sinh cơ. Muốn cướp, nhất định phải thử một lần. Cướp xuống đến, hứa gia tộc trường lại là ngoác ngoác tay. Hướng về bên cạnh thiếp thân người hầu truyền lời một câu. Người hầu lập tức hiểu ý. Cũng là vội vã rời đi phòng khách. Mau mau đi chủ bị linh thạch. Ngày hôm nay cuộc bán đấu giá này xem ra là thật sự đến đúng rồi. Hứa gia tộc trường nhìn hội trường. Chậm rãi duỗi ra hai ngón tay đầu. Hoè Nhi, nhiều nhất lại thêm số này. Hôm nay phụ thân có tác dụng lớn khác. Được, hứa Hoè Nhi trong mắt tỏa ánh sáng. Nâng lên màu mực ngọc bài đưa đến phòng khách cửa sổ. Âm thanh đã là từ bên trong truyền ra. 12 triệu, giá cả lại nhấc, còn có thể lại chướng. Chỉ tú cả kinh nói. Xem ra hai vị đạo hữu đều đối với cái này tiên y có tình cảm a. 12 triệu một lần. Toàn trường không ít người trên mặt đều hiện lên ra vẻ hài hước. Không ít tu giả đã là quay đầu đem tầm mắt tìm đến phía Đỗ Huyền. Liền nhìn hắn có còn nên tăng giá. Thực nhìn chằm chằm cái này tiên y người mua hẳn là không ít. Thế nhưng Đỗ Huyền một lần định giá trực tiếp liền khuyên lui một cơn sóng lớn người. Bên trong phòng khách vị kia quý khách lại mở miệng cũng là trực tiếp liền bị mất hắn người ý nghĩ. Trước mắt chính là hai nhà bọn họ tiết mục. Không ít tu giả đều nắm đúng xem trò vui tâm thái. Đầy hứng thú chờ đợi. Đỗ Huyền vẫn là hết sức bình tĩnh. Tới thì tới mà. Ai sợ ai. Chủ và thợ cho ngươi đến một tay tuyệt sát. 15 triệu, tiếng la vừa ra, ở đây không biết là nơi nào đến một vị tu sĩ vỗ trưởng. Nhất thời liên tiếp một đống người liền bắt đầu vỗ tay. Đây là, đối với Đỗ Huyền can đảm lắm biểu hiện dành cho biểu dương mà Đỗ Huyền giờ khóc giờ cười. Hắn không chơi đùa những này, không nghĩ đến còn có loại này. Xem ra ngoại trừ tu luyện vẫn đúng là nhiều lắm đi chơi một chút. Rất nhiều thứ vẫn là khá thú vị. Hắn đều cảnh giới này, cũng thật giống nên hưởng thụ một chút sinh hoạt, trong ngày thường nên trừ ác đánh nhau hắn cũng không ít đánh nga. Huống hồ hắn hiện tại tu luyện cũng không có gì dùng. Cảnh giới kia hắn nói không tính, còn phải dựa vào bảo bối các đồ đệ còn có hệ thống đại gia. Cam, cầu hệ thống đại gia phái một cái rất biết chơi đồ đệ. Cảnh giới không cao không đáng kể, hắn có thể nghĩ biện pháp. Có thể dẫn hắn chơi là tốt rồi. Đỗ Huyền 1,500 giá cao gọi ra. Toàn trường tiếng vỗ tay đập xong. Chính là yên lặng như tờ. Lúc này những này khán giả lại đang chờ bên trong phòng khách quý khách có hay không còn muốn đến. So sánh tài lực, bên trong phòng khách hứa Hoè Nhi môi khẽ cắn. Đứng lên tới gần bên cửa sổ. Một đôi mắt tìm kiếm Đỗ Huyền vị trí. Nàng muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào ở cùng với nàng cướp. Giá cả cỡ này hô lên. Nàng cũng biết lần này là cùng cái này tiên y không có duyên phận. Bất luận nàng như thế nào đi nữa tùy hứng phụ thân cũng sẽ không đáp ứng. Cha nàng nói một không hai. Không thể lại tự chuốc nhục nhã. Một phen tức giận qua đi Hứa Hòe tức giận mà bĩu môi. Tú Kiểm nhẹ chứ. Nàng giận đùng đùng trở lại trên ghế ngồi xuống. Dầu dĩ không vui. Quay đầu đi. Một đôi ám chìm trong đôi mắt không biết đang suy tư gì đó. Hứa gia tộc trường thấy thế cũng là cười cợt. Bên cạnh nàng Đường ca cũng không tốt nói nói. Bảo vệ đến quá tốt rồi. Tâm tính những này còn có chờ mày rũa à. Một lúc lâu, thấy không có người theo tiếng. Chỉ Tú cũng là rõ ràng chủ nhân của món bảo bối này đã quyết định. Nàng lập tức đạo là 15 triệu 2 lần, 15 triệu 3 lần. Chúc mừng vị đạo hữu này. Chỉ Tú nhìn về phía Đỗ Huyền vị trí. Tung một cái chúc mừng ánh mắt. Đỗ Huyền cũng là hài lòng chắp tay hướng về quanh thân rất nhiều chắp tay tương hạ đạo hữu đáp lễ. Thú vị ha ha ha ha ha. Trong ngày thường làm trường hồng tôn, đến nơi không phải quỳ chính là cúi đầu, cũng không dám nhìn hắn, cao cao tại thượng lâu thực cũng rất phiền, như bây giờ liền chơi rất vui, thấy bắt bảo bối này, hắn Đỗ Huyền cũng không có gì xem, đứng dậy liền muốn đi, thế nhưng coi như hắn đi rồi cũng đến chờ buổi đấu giá kết thúc mới có thể đạt được cái thứ này. Còn phải chờ cửu chuyển ngưng bích đan đánh ra đến một số lớn khoản tiền. Nếu không nhìn lại một chút, nhìn hắn cái kia viên thượng phẩm tuyệt hảo cửu chuyển ngưng bích đan có thể đánh ra cái ra sao giá. Trên trời, tình cảnh đến có bao nhiêu làm ầm ĩ. Đỗ Huyền nắm đúng xem trò vui không chê chuyện lớn tâm thái lưu lại. Nếu như giá cả không đủ cao, hắn có phải là còn có thể chính mình đỉnh cái giá. Ái chà, cứ như vậy Đỗ Huyền liền rất có ý nghĩ. Khà khà, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.